Chương 59, Mạo hiểm câu lạc bộ. Đồ trang sức tại trang bị trong địa vị hết sức quan trọng, tương đương với đao mũi đao, tán gái cao thủ miệng túi. Hai kiện phẩm cấp chỉ có thanh đồng cấp đồ trang sức mặc lên người sau đó, lực công kích cư nhiên dơ lên 300 điểm, lượng máu càng là bỏ thêm 700 điểm, hơn nữa chúng mục tiêu chỉ tiêu cùng tỷ lệ bạo kích cũng theo vào. Kỳ thực có lòng đem hai điểm này trang bị phân cho Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh, nhưng cái này dù sao cũng là Tiểu Lạc Tiêu có ý tốt, ta không thể vào lúc này mượn hoa hiến phật. Tiểu Lạc Tiêu trang bị cũng không kém, chỉ là đem trang bị quang mang đều vùi lấp mà thôi. Trong tay nàng trôi này bữa nhỏ ở u cấp hung lang trên người bùm bùm một trận loạn đả, mỗi một lần đều có thể mang đi hung lang chí ít 2.000 điểm lượng máu. Nại mẹ tải nhân phương thức công kích tương đối đặc biệt, công kích kỹ năng rất ít, chỉ có trí mạng tác kích, nhiếp xương công kích các loại, nhưng bọn hắn tốc độ công kích nhưng so với đồng dạng tay cầm chiến phủ chiến cuồng nhanh rất nhiều. Chủ ý này là bởi vì Bonner hắn có một bẩm sinh sở kỳ hữu bị động vũ khí phụ trọng giảm bớt, kỹ năng này chỉ có duy nhất cấp, nhưng có thể để thăng 30% tốc độ đánh, mà thôi từ trình độ nhất định kích thích bọn họ vị trí chạy kỹ thuật để thăng. Cho nên, có chút đối với thao tác kỹ thuật gần như cuồng nhiệt người chơi cũng sẽ tuyển trạch cải nhân, lấy thỏa mãn bọn họ cực hạn thao tác vui vẻ. Tiểu Lạc Tiêu không phải người như thế, nhưng không tỏ rõ của nàng thao tác không tốt. Ở yêu cầu của ta dưới, nàng nâng lên một con hung lang, chỉ thấy trong tay nàng con kia chiến phủ vẫn luôn ở trong tay nằm ở nửa rời rạc trạng thái, dưới chân xê dịch tốc độ càng là cực nhanh, hầu như mỗi một lần công kích đều là tại khác biệt điểm vi bên trên nổ tung, hơn nữa công kích tần suất ít thua kém chạm tung. Đầu kia hung lang bị nàng đánh nổi trận lôi đình, mấy lần môi lang cũng không có quấy dày đến cái này khả ái tiểu hại người. Ta không khỏi hỏi, cây ớt, người trước đây chơi đùa trò chơi sao không có chơi đùa, bất quá lúc nhỏ thường thường chơi diều hâu chóc con gà con, ta khi đó ưa thích làm diều hâu, thường thường đem ổ gà đảo một người cũng không còn đây. Những lời này làm cho Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh đều bật cười. Ta cũng cười, kỳ thực game giả lập chính là một cái có thể chiếu rõ thực tế trò chơi, người chơi ở trong thực tế một bộ phận kỹ năng là có thể ở trong game thể hiện ra. Hơn nữa giống chúng ta ở độ tuổi này đúng lúc là phản xạ thần kinh phát triển nhất, độ nhạy cảm cao nhất tuổi trẻ, cho nên thao tác năng lực rất dễ dàng để thăng. Tiểu Lạc Tiêu nhiếp xương kỹ năng là ở trên người quái vật thu thập chuyên dụng kỹ năng này phóng thích về sau, nhưng phàm là quái vật tử vong, trên người bọn họ sẽ trở nên cực kỳ sốt, theo bọn nó trên người cướp lấy sinh sản tài liệu cũng sẽ trở nên rất dễ dàng. Cho nên khi trước mặt con này hùng lang sau khi ngã xuống đất, Tiểu Lạc Tiêu nhanh chóng từ bên hông móc ra một bả đào săn, lấy cực nhanh tốc độ đem cái này đầu lang trên người da lông cùng thịt chia lịa xuống tới, sau đó đè xuống đầu sói y, dùng phủ bối đem nanh sói gõ xuống tới. Ta không khỏi tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, khá lắm, một con hung lang trên người cư nhiên có thể đánh ra ba loại tài liệu tới. Tiểu Lạc Tiêu rất mau đưa cái này ba loại tài liệu thuộc tính phát đến rồi tổ đội chung hung lang chi nha, hạ cấp tốt đẹp tài liệu. Có thể dùng đến chế tác đồ trang sức. Hung lang chi da, hạ cấp tốt đẹp tài liệu, có thể dùng đến chế tác đồ phòng ngự. Hung lang thịt, hạ cấp tốt đẹp tài liệu, có thể dùng đến chế tác liệu lý. Tài liệu phẩm chất chia làm 3 loại, thấp kém, bậc trung, tốt đẹp. Ta không khỏi lấy làm kinh hãi, làm sao ta lột ra tới tấm da kia là chất lượng kém à. Tiểu Lạc Tiêu mí môi, ngượng ngùng nói, phi ca, bởi vì ngươi sẽ không lột ra kỹ năng. Hơn nữa lột ra kỹ năng phải tu đầy, linh xảo độ cao mới có thể tinh chế ra cao cấp hơn tài liệu. Ta không khỏi sững sờ, ngươi tắm kỹ năng chứ ừ Lạc Lam hai tay của làm một cái tạm ngừng thủ thế, phi ca, các ngươi trước vân vân. Ta muốn yếu ớt hỏi một chút, linh xảo độ cùng tắm kỹ năng là chuyện gì xảy ra ta chịu quyết tâm mà nói giải đạo, hay là trước nói tắm kỹ năng đi, tắm kỹ năng là đem học được kỹ năng độ thuần thục tu đến tối cao. Sau đó sẽ tìm nghề nghiệp đạo sư quên rơi, đang học một lần. Sau đó, linh xảo độ sẽ phát sinh tương ứng trưởng thành. Tu đầy rửa đi số lần càng nhiều, linh xảo độ thì sẽ càng cao, linh xảo hơn cao. Đối với thu thập cùng sinh sản người chơi mà nói, bọn họ cướp lấy cùng chế luyện đông đông phẩm chất thì cũng càng cao. Lạc Lam nước bọt liên liên, ta đây đem mình kỹ năng xông đầy, sau đó toàn bộ tắm rửa sạch sẽ. Lại học tập một lần đi không cho phép ta kỹ năng lực công kích thêm được lập tức có thể nhắc tới 200% đây ta đối với cái này tiểu bạch là hết trô nói rồi, tắm kỹ năng chỉ thích dùng cho sinh sản thu thập người chơi ấy. ta lại hỏi hỏi tiểu lạc tiêu, ngươi bây giờ linh xảo độ là bao nhiêu? Tiểu lạc tiêu cười nhạt, 50%. Thiếp mời đã nói, càng là kỹ năng đẳng cấp thấp càng là tốt tám, nếu như đến cuối cùng lại tẩy, chỉ là độ thuần thục đã đủ ta uống một bầu. 50% ta và tiểu tĩnh đều kinh ngạc. Sau đó ta cảm giác ngược lại bắt đầu cuộn cuộn, cái hệ này cân nhắc có lẽ đối với tiểu bạch mà nói cũng không thu hút, nhưng là phải trả vất vả cực nhọc cũng là người ta khó có thể tưởng tượng, bởi vì tắm một lần kỹ năng chỉ có thể trưởng một 4% tả hữu, nếu như đều dựa theo 4% để tính, nàng còn muốn tắm 13 lần. Thảo nào ánh mắt của nàng đỏ như vậy, cái này đều là thức đêm tắm kỹ năng tắm đi ra. Tình khó điều khiển tự động đem tiểu lạt tiêu ôm vào trong lòng, chỉ là bởi trong trò chơi chiều cao nguyên nhân, ta chỉ có thể đem nàng bế lên. Lạc Lam mặc dù không biết đầu mối trong đó, nhưng từ ta và tiểu tĩnh trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra kết quả. Nàng thì thào hỏi, cây ớt tỉ tỉ, tắm rửa sạch sẽ là rất mệt sự tình sao? Tiểu lạt tiêu gật đầu, lại lắc đầu, mệt chết đi, thế nhưng rất đáng giá. Linh xảo độ vật này là một cái quy tắc ngầm cho phép bút, nó đề thăng, có thể cho kỹ năng sản xuất thu thập, chế luyện tinh phẩm ngay thẳng tuyến thượng dương. Cho nên vừa rồi tiểu lạt tiêu ở hung lang trên người thả ra ba cái thu thập kỹ năng lột da, dịch cốt, đào thịt đều phát huy ra vượt xa bình thường uy lực. Hơn nữa, nại mẹ tải nhân sử dụng kỹ năng sản xuất thời điểm là có thể thu hoạch kinh nghiệm, cái này cũng có thể từ về phương diện khác giải thích tiểu lạt tiêu đẳng cấp là cái gì sẽ như thế cao. Chúng ta con này bốn người tiểu đội ở bên ngoài sơn cốc điên cuồng giết chóc đứng lên, tiểu lạt tiêu gia nhập vào để cho chúng ta hiệu suất chiếm được tăng lên rất nhiều, trên cơ bản có thể làm được đẩy quái phân thây hai không phải làm lỡ, điểm kinh nghiệm EXP cũng theo nước lên thì thuyền lên. Loại hiệu suất này vẫn bảo trì đến rồi 10 giờ sáng nhiều, cái này thời luân trở về đoàn thể người chơi lần lượt thượng tuyến, ta đem bọn họ tổ đến rồi trong đội ngũ, đương nhiên, cũng bao gồm cái kia tên gọi là Hồng Diệp Múa Thu Sơn chiến cuồng. Bọn họ mang cùng với chính mình vài cái cao cấp thợ săn tiền thưởng qua đây theo chúng ta cùng nhau tài nguyên cùng chung. Hồng Diệp Múa Thu Sơn kỳ mạo xấu xí, cộng thêm một bộ lang thú nhân mặt mũi, thoạt nhìn cũng không làm sao huy vũ, cũng rất khôi hài. Hơn nữa người này đặc biệt thích nói giỡn, sống động bầu không khí, thấy tiểu lạt tiêu liền ái không được, nói khoác mà không biết ngượng mặt mò không phải đỏ nói rằng, cây ớt, cho ca yêu đương đi ca biết đánh tiền, hiểu phong hoa tuyết nguyệt, biết kể chuyện xưa cho ngươi nghe, còn có thể dẫn ngươi đi xem kim ngư đây. Ta vẻ mặt hắn ý, lòng nói xong đời, tiểu tử này là không biết tiểu lạt tiêu thực lực à, nàng nhưng là thì ra trong công ty được xưng phun vương chi vương nữ sinh, ngươi và nàng cái mông. Chờ chết đi tiểu lạt tiêu phát cho ta một cái tâm ngữ, hắc hắc, phi ca. Người này có thể phun sao? Ta kiệt kiệt cười nói, ta bất kể nhiều như vậy, ta người này luôn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chính ngươi nắm chặt đi những lời này vừa ra khỏi miệng, tiểu lạt tiêu tiêu ỉ hiệp như hoa phát động đợt thứ nhất thế tiến công. Hồng Diệp ca, ngươi có phải hay không muốn nói chính mình còn có thể hợp thể biết lam mở âm mở dựa nở dê à? Chỉ là một câu nói này, liền đem Hồng Diệp sợ đến phun huyết. Phốc cây ớt tỉ, ta sai rồi. Ngươi cho ta gì đều không nói xong rồi nhưng là ngươi đã nói à, ta sao có thể làm cái gì đều không nói sao? Hồng Diệp đại rủi ro, liên tục túi đầu nhận sai, ta đánh quái, ôi chao, giá trích quái dáng dấp không tệ à, phỏng chừng có thể đào ra thượng hạng tài liệu tới. Ngươi không sai, kỳ thực ta còn thực sự muốn cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt một cái đâu, đến đây đi, hẹn thời gian, tìm một người thích hợp địa điểm. Như ra được không? Mọi người đều là người trưởng thành, đều biết như ra là cái gì địa phương, đó là một cái có ái địa phương, gian phòng không lớn, bên trong có cửa hàng tắm bạch bạch sáng đan, vỏ chăn tiểu ấm giường, còn có tivi, tủ đầu giường, trong tủ đầu giường cố gắng còn có một loại bao bên ngoài trang bị cùng kẹo cao su không sai biệt lắm. Đông đông. Hồng Diệp sợ choáng váng, biểu thị muốn trầm mặc 5 phút đồng hồ. Cappuccino cười phát cho ta một cái tâm ngữ. Cái này cô em gái thật sông, xem ra Hồng Diệp lão quỷ này tình cờ gặp đối thủ ta thì khiêm tốn nói, ngươi đừng trách ta vợ con muội là được, nàng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Không có việc gì, tiểu cô nương như vậy nhân duyên tốt. Tiểu lạt tiêu cũng có chút hư, thích đem người một gậy che đánh chết, nhìn thấy Hồng Diệp không nói, cố ý đi tới bên người của hắn, ngẩng đầu lên, một đôi mắt to vông vông theo dõi hắn, Hồng Diệp ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện, không có ngươi. Trong đội ngũ không khí trầm lặng, ngươi ngược lại là nói à Hồng Diệp múa thu sơn hầu như muốn khóc, cây ớt muội muội, cây ớt ta gì, cây ớt mãi mãi, là ta sai rồi, tiểu đệ về sau cũng không dám nữa đắc tội ngài, ngài tạm tha ta đây đầu cầu mệnh đi. Không có, là tiểu muội lỗi đây, tiểu muội không biết ca ca trong lòng tịch mịch, tiểu muội vẫn luôn ôm có thể vì ngươi thoải mái ý tưởng đây ta dám nói, tiểu Lạt Tiêu lúc này đây liền đem Hồng Diệp đổ tràn đầy. Về sau hắn tuyệt đối không còn dám đùa giỡn cái này khả ái tiểu mỹ nữ. Hồng Diệp bất đắc dĩ nhìn chung quanh một chút, trong đôi mắt ti hi tràn đầy cảm giác vô lực, ai tới mau cứu ta. Phong Trần nhìn chung quanh một chút, há, bên kia còn có lang, chúng ta đi đánh lang đi. Phong Trần ngươi hôn đàn này. Hở ta làm sao nghe có người mắng ta được rồi, mặc kệ hắn. Phi ca, không phải thật to ta nhìn trời một chút, ngày hôm nay khí trời thật không sai. Chửi thêm một tiếng giữa lúc chúng ta như hỏa như đồ đùa giỡn Hồng Diệp thời điểm, Ú Lang thôn truyền tống sư bên kia ngân quang đại thịnh, từng cái khôi minh giáp sáng người chơi chạy ra khỏi thôn xóm, ở cửa thôn tập kết thành một tiểu đội, nhân số thô sơ giản lược phòng trừng ở khoảng 30 người, đỉnh đầu bọn họ tên đều mang tiền tố mạo hiểm. Những thứ này ngoạn gia đẳng cấp đều ở đây 23 cấp trở lên, là hiện tại tương đối chủ lưu đẳng cấp, xem ý từ nhân gia cũng không phải tới vây xem, mà là tới nơi này chấp hành đặc thù gì nhiệm vụ. Giữa lúc chúng ta cái này mười mấy người chơi giết quái thời điểm, đang mạo hiểm đoàn thể trong đám người truyền đến một cái cực kỳ cờ mở nở thanh âm, mạo hiểm câu lạc bộ chính thức chiếm lĩnh nơi đây không thể làm chung người các lộ ủy chưa hỏa tốc rút lui khỏi, để tránh khỏi tạo thành thương vong không cần thiết.